Thần Ma Thiên Tôn, chương 868, năng lượng bản nguyên, góc truyện audio.com, Ninh Tiểu Xuyên nhìn Cuồng Chân Nhân và Hồng Liệt Chân Nhân. Nếu các ngươi đã tới tìm cái chết thì ta sẽ cho các ngươi mãn nguyện. Một đám ma vân đỏ rực ngưng tụ trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Cuồng Chân Nhân và Hồng Liệt Chân Nhân cùng lúc thu lại nụ cười, tuy bên ngoài có vẻ không coi Ninh Tiểu Xuyên ra gì nhưng thật ra không hề coi thường mà coi hắn như một kẻ địch lớn. Bản chân nhân muốn xem thứ thần huyết y của ngươi rốt cuộc mạnh tới mức nào. Hồng Liệt Chân Nhân cười khẩy, với các ngươi thì việc gì phải dùng tới thứ thần huyết y. Ninh Tiểu Xuyên nói, hai chân nhân đều mặc thần huyết chiến y, ngay cả tà lực của thứ thần huyết y cũng không tổn thương được tới họ. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên không mặc thứ thần huyết y, 19 thanh cổ tượng thần thông kiếm bay ra từ trong cơ thể, biến thành 19 thanh cự kiếm dài hơn 10 mét cắm xuống mặt đất tạo thành kiếm trận. Ninh Tiểu Xuyên, Cuồng Chân Nhân, Hồng Liệt Chân Nhân đều đứng trong kiếm trận. Khi Ninh Tiểu Xuyên độ chân nhân kiếp, 10 thanh cổ tượng thần thông kiếm đã dung hòa với huyết nhục của hắn cũng độ kiếp cùng. 19 thanh chiến kiếm đều đạt tới cấp hạ phẩm chí tôn khí, thậm chí sắp là trung phẩm chí tôn khí rồi. Khi xung kích chân nhân cảnh, Ninh Tiểu Xuyên và Bảo Châu Địa Tạng cùng luyện hóa 72 vạn viên địa phẩm huyền thạch. Mỗi viên địa phẩm huyền thạch đều chứa một lượng cực lớn huyền khí. Trong đó một phần rất lớn được 19 thanh cổ tượng thần thông kiếm hấp thụ. Vì thế phẩm cấp của 19 thanh thần thông kiếm này mới tăng mạnh như vậy, lên tới gần trung phẩm chí tôn khí. Chu thần kiếm chặn, Cuồng Chân Nhân vẫn rất trấn tĩnh, giơ hỗn thế chiến chùy lên đập mạnh xuống mặt đất. Huỳnh huỳnh, một luồng sức mạnh cường đại lan rộng về bốn phương tám hướng đánh bật cổ tượng thần thông kiếm bay lên khỏi mặt đất. Ha ha, chỉ một kiếm trận mà muốn trấn áp bản chân nhân. Người quá ngây thơ đấy. Không dùng thứ thần huyết y thì chiêu tiếp theo sẽ là lúc ngươi phải chết. Cuồng Chân Nhân giơ chiến chùy lên cười điên cuồng. Cuồng Chân Nhân và Hồng Liệt Chân Nhân đều là trận pháp đại sư, ở bên ngoài đã bố trí cấm thần không gian đại trận nên họ căn bản không sợ thứ thần huyết y. Ninh Tiểu Xuyên nhìn hỗn thế chiến chùy trong tay Cuồng Chân Nhân, gương mặt rất bình tĩnh, gọi ra nửa thanh tinh la kích nắm chặt trong tay. Ào ào, chân nguyên truyền vào tinh la kích thanh cổ kích vốn hoen gì lập tức tỏa sáng chói lòa. Ngay cả khí linh đã ngủ vùi rất lâu cũng thức tỉnh, phát ra khí thế vương giả. Ánh sáng trong tinh la kích nối thành một thế với ánh sao trên trời. Sau khi đạt tới chân nhân cảnh, Ninh Tiểu Xuyên tu luyện ra song nguyên thần, nguyên khí trong cơ thể chuyển hóa thành chân nguyên. Nói về độ cường đại thì thiên vũ nguyên khí thua xa chân nguyên. Dưới sự nâng đỡ của chân nguyên hùng hậu, Ninh Tiểu Xuyên phát huy được 1/10 năng lượng của món binh khí tàn khuyết này. Tuy chỉ là năng lượng của 1/10 của nửa món chí tôn vương khí, nhưng uy lực đã khủng bố tuyệt đỉnh, đẩy lui được cả Cuồng Chân Nhân và Hồng Liệt Chân Nhân. Ngay cả hỗn thế chiến chùy uy lực cường hãn cũng chỉ ngang ngửa được với tinh la kích. Chân nguyên của hắn quá dồi dào, chỉ cảnh giới chân nhân tầng thứ nhất nhưng phát huy được sức mạnh bản nguyên của chí tôn vương khí. Tu vi của góc truyện audio.com, hắn thật sự chỉ là chân nhân tầng thứ nhất sao? Cuồng Chân Nhân càng đánh càng kinh hãi. Mỗi chùy hắn tung ra đều như đánh lên bức tường sắt khiến tay tê dại. Trước kia hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống này, chỉ cần hắn nhấc hỗn thế chiến chùy lên là sẽ có chiến lực vô địch, trước nay chưa từng gặp tình huống bất lợi, trăm trận trăm thắng, căn bản không một ai đỡ được một chùy của hắn. Thanh kích gãy của hắn uy lực quá khủng bố, nếu không gãy thì chắc chắn là một món chí tôn vương khí cường đại. Hồng Liệt Chân Nhân nói. Nếu không phải tận mắt chứng kiến Ninh Tiểu Xuyên độ qua lôi kiếp thì hai người họ tuyệt đối không tin tu vi của Ninh Tiểu Xuyên chỉ là chân nhân tầng thứ nhất. Tu sĩ chân nhân tầng thứ nhất sao có thể mạnh đến vậy? Nhưng họ không biết Ninh Tiểu Xuyên khác với những tu sĩ khác. Tu sĩ khác đều chỉ là một nguyên thần, còn Ninh Tiểu Xuyên thì có hai đại nguyên thần diệt thế nguyên thần và thiên địa nguyên thần. Cùng cảnh giới thì diệt thế nguyên thần và thiên địa nguyên thần đều có thể cất trữ được nhiều chân nguyên hơn. Có thể nói, tuy Ninh Tiểu Xuyên chỉ là chân nhân tầng thứ nhất nhưng số lượng chân nguyên trong cơ thể hắn lại có thể sánh với tu sĩ chân nhân tầng thứ hai. Hơn nữa, diệt thế chân nguyên và thiên địa chân nguyên tinh thuần hơn, cường đại hơn chân nguyên của tu sĩ chân nhân tầng thứ hai. Huỳnh, tinh la kích vốn hoen gì dưới sự tác động của chân nguyên, lớp gì dần bong ra, giống như chút bỏ lớp vỏ cũ, mặc lên bộ vỏ mới, lộ ra bản thể màu xanh ngọc bích. Trong nháy mắt cả không gian biến thành màu xanh, có vô số vì sao lấp lánh trên không trung. Ninh Tiểu Xuyên triển khai thần long tật tốc nhanh như chớp, cầm thanh trường kích đâm về phía Cuồng Chân Nhân. Cuồng Chân Nhân vung hỗn thế chiến chùy đập lên tinh la kích. Huỳnh ầm, cánh tay Cuồng Chân Nhân rung lên, phát ra tiếng răng rắc của xương, không nhấc nổi hỗn thế chiến chùy lên nữa. tay tay ta, dầm một tiếng, hỗn thế chiến chùy rơi xuống đất tạo thành một cái hố khổng lồ. Mặt đất rung chuyển dữ dội, một chiêu vừa rồi đã khiến Cuồng chân nhân gãy tay. Hồng Liệt chân nhân nhìn Ninh Tiểu Xuyên tay cầm thanh kích cảm giác lạnh toát sống lưng. Cuồng chân nhân nuốt một viên nhân cấp đan để phục hồi thương thế, nói. Tiểu ma đầu ngươi đã đánh thức sức mạnh bản nguyên của Chí Tôn Vương khí, chỉ khi dùng Chí Tôn phù mới chấn áp được hắn. Tiểu ma đầu, ngươi đi chết đi. Hồng Liệt chân nhân lập tức gọi ra một tấm ngọc thạch phù, rồi đánh về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ngọc thạch phù lập tức phát sáng chói lóa, biến thành một cái đại thủ bạch sắc giống như một tầng thần vân từ trên trời ập xuống. Nó giống như một cái thần thủ, không phải thứ sức người có thể chống đỡ được. Một luồng sức mạnh khiến người ta khó thở ập xuống. Nhìn cái bàn tay khổng lồ trên trời, ngay cả hai đạo nhân áo xanh và áo đỏ cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Cuồng chân nhân và Hồng Liệt chân nhân dùng tới Chí Tôn Ngọc Phù, lẽ nào họ không phải đối thủ của tiểu ma đầu? Hai vị đạo nhân đại kinh, lập tức lùi ra xa, sợ bị năng lượng Chí Tôn Ngọc Phù đả thương. Huỳnh huỳnh, cự thủ rơi xuống, trên mặt đất tạo thành một cái thủ ấn khổng lồ vài nghìn mét. Thủ ấn là trung tâm, những ngọn núi lớn xung quanh đều sụp đổ. Cả không gian đều tràn ngập năng lượng hỗn loạn, nhưng cũng vì một đòn này mà cấm thần không gian. Góc truyện audio.com, đại trận của hai vị đạo nhân bị hủy hoại, không thể cấm cố được sức mạnh thần linh được nữa. Chỉ cần Chí Tôn Ngọc Phù tung ra, Ninh Tiểu Xuyên chắc chắn sẽ tan thành cho bụi. Cuồng chân nhân và Hồng Liệt chân nhân căn bản không bận tâm cấm thần không gian có tác dụng gì hay không. Đừng nhìn nữa, năng lượng của Chí Tôn Ngọc Phù ngay cả chúng ta cũng không ngăn được, huống hồ là Ninh Tiểu Xuyên. Hồng Liệt chân nhân rất tin tưởng vào sức mạnh của Chí Tôn Ngọc Phù, tin chắc Ninh Tiểu Xuyên đã chết. Cuồng chân nhân nhìn thủ ấn khổng lồ, thấy ở giữa thủ ấn lơ lửng một cái bình phỉ thúy màu xanh, trong lòng có dự cảm không lành. Đó là Diệt Diễm Phỉ Thúy Bình. Lẽ nào, Diệt Diễm Phỉ Thúy Bình lắc một cái, một thân ảnh bay ra từ miệng bình, tay cầm cây kích một kích đâm thẳng vào ngực Hồng Liệt chân nhân. Ngay cả thần huyết khải giáp cũng bị món Chí Tôn Vương khí này đâm xuyên qua. Phụt, Hồng Liệt chân nhân phun một ngụm máu, chấn kinh nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Người người thật chưa chết. Ninh Tiểu Xuyên ánh mắt lạnh băng, nhìn Hồng Liệt chân nhân ngực không ngừng tuôn máu, nói. Vậy phải cảm ơn thần tử của Thanh Mộc Thánh Thổ của các ngươi. Nếu không phải nhờ nó có lẽ ta đã chết dưới năng lượng của Chí Tôn Ngọc Phù rồi. Bình ngọc này chính là diêm diệt mà Ninh Tiểu Xuyên đoạt được từ Thanh Mộc Thần Tử, là một món Chí Tôn Vương khí. Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên trốn trong diêm diệt, dùng năng lượng của nó mới chặn được công kích của Chí Tôn Ngọc Phù. Phụt phụt, năng lượng của Tinh La Kích đánh vỡ tan huyết mạch trong người Hồng Liệt chân nhân. Ngay cả nguyên thần của hắn cũng vỡ tan tành. Sau khi giết Hồng Liệt chân nhân, rút Tinh La Kích ra, Ninh Tiểu Xuyên lại nhìn sang Cuồng chân nhân. Cuồng chân nhân thấy ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên thì run lên. Tiểu ma đầu, ngươi đã rơi vào ma đạo thật rồi. Tinh La Kích vung lên, đánh trúng đầu Cuồng chân nhân. Thần huyết khải giáp không bị vỡ, nhưng một luồng năng lượng cường đại từ khải giáp truyền lên người Cuồng chân nhân, giống như cả con sóng lớn đập vào đầu Cuồng chân nhân. Đầu Cuồng chân nhân toác ra, máu tươi đầy mặt, trong đầu chỉ còn một màn đêm, trước mắt dần trở nên mơ hồ. Ninh Tiểu Xuyên kích phát sức mạnh của thần ma Chí Tôn thể, gầm lên một tiếng, nhấc hàn thác hơn tỷ cân lên đập xuống đầu Cuồng chân nhân. Thân thể Cuồng chân nhân bên trong khải giáp gãy thành hai nửa, ngay cả nguyên thần cũng tan biến, hắn đã chết thực sự. Tiểu ma đầu giết cả Cuồng chân nhân và Hồng Liệt chân nhân. Hai đạo nhân ở phía xa thấy Ninh Tiểu Xuyên giết liền hai chân nhân thì vô cùng sợ hãi, lập tức khởi động không gian trận pháp trốn đi. Ninh Tiểu Xuyên đã biết có người thầm bố trí trận pháp, nhìn về hướng hai đạo nhân kia chạy trốn, lẩm nhẩm. Coi như các ngươi chạy nhanh. Ninh Tiểu Xuyên đặt hỗn thế chiến chùy xuống đất, dùng diệt thế ma hỏa luyện hóa hai bộ thần huyết chiến giáp. Thần huyết chiến y có sức phòng ngự quả thực kinh người. Nếu Ninh Tiểu Xuyên không dùng sức mạnh bản nguyên của Tinh La Kích thì căn bản không thể phá được thần huyết chiến y. Sau khi bị diệt thế ma hỏa luyện hóa, năng lượng nguyên thần bên trong khải giáp của Cuồng chân nhân và Hồng Liệt chân nhân đã bị luyện hóa hoàn toàn. Hai bộ thần huyết chiến y lập tức biến thành hai quả cầu đen to bằng cái đầu người lơ lửng trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Mở ra cho ta, Ninh Tiểu Xuyên dùng nguyên thần, góc truyện audio.com, khống chế hai quả cầu. Ào ào, chúng lập tức mở ra biến thành hai bộ khải giáp đen. Một bộ thần huyết khải giáp vốn bị Tinh La Kích đâm xuyên một lỗ, lúc này đã được chữa lành hoàn chỉnh. Đây chính là điểm lợi hại của thần huyết khải giáp, chỉ cần thần huyết khải giáp không bị hỏng hoàn toàn thì có thể tự chữa lành. Không chỉ có khả năng phòng ngự mà còn có thể tăng gấp đôi sức mạnh cho tu sĩ. Rất tốt, Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, cất hai bộ khải giáp đi. Vù, một vầng trăng sáng vằng vặc từ trên trời đáp xuống biến thành một nữ tử trẻ tuổi. Ánh mắt Nguyệt Thần mang thần sắc phức tạp nhìn nam tử vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt. Do dự hồi lâu cuối cùng nàng vẫn gọi tên hắn. Ninh Tiểu Xuyên, Ninh Tiểu Xuyên nheo mắt dường như đến lúc này hắn mới nhận ra nàng cách trương.